3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 521, há miệng chờ sung dụng. 20 sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì hắn từ Thẩm Bạch Lâm trong trí nhớ dò thăm Tô Dạ đám người tới nơi này là vì nói chuyện, làm ăn, cho nên hắn đốc định Tô Dạ sẽ còn trở lại, ngay cả lúc nào trở lại liền không nhất định. Có lẽ là 1 tháng, hoặc giả có lẽ là 3 tháng, nhưng là tóm lại sẽ không quá lâu. Cho nên để không bỏ sót cùng Tô Dạ gặp nhau, bọn họ lựa chọn há miệng chờ sung dụng, phải cho nhiều năm không gặp 68 một cái đặc biệt kinh hỉ. Tô Dạ ở bí cảnh quá rất dễ chịu, tạm thời không có suy nghĩ gì trở lại nơi đó đi làm ăn. Hắn lần này mang theo trên 100 danh ẩn kiếm môn đệ tử đi tới Phong Thủy Các, cùng đông đảo môn phái tiến hành trao đổi. Vừa đến Phong Thủy Các liền phát hiện một món chuyện vui. Trương Đoạt rốt cuộc tấn thăng đến hóa tinh cảnh. Hắn một mực hướng Tô Dạ hình dung chính mình đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất biết bao biết. Bao khoa trương, nhưng là một bên Giang Hân Du ngược lại là không ít bát hắn nước lạnh. Tô Dạ nhìn sang Trương Đoạt, sau đó rất có ý vị khiêu khích nói, người đã nói như thế miệng lưỡi lưu loát, kia hai ta luận bàn một phen đi. Trương Đoạt nhất thời ỉu xìu đi xuống, hắn cũng sẽ không bên trên Tô Dạ làm, nhưng là cuối cùng vẫn khó thoát Tô Dạ ma chảo, bị cưỡng ép quăng đến sàn diễn võ, ở 2000 tên đệ tử trước mặt bị Tô Dạ thoải mái thu thập một phen. Trương Đoạt thật trở nên mạnh mẽ, bây giờ Tô Dạ đã hóa tinh cảnh trung kỳ, chiến lược nhưng là trực bức linh vực cảnh cường giả. Trương Đoạt vẫn là cùng Tô Dạ tiếp vài chiêu không bị đấm phát chết luôn. Đã đúng là không dễ, nhưng là Tô Dạ có thể chưa nói cho hắn biết, bằng không Trương Đoạt biết người thì phải nói bốc nói phét. Lần này Tô Dạ dừng lại tương đối lâu. Hơn nữa Tô Dạ đem Lý Tuyết Tùng cũng mang theo tới. Dù sao cái này tiểu thiên thế giới mới là nàng gia hương. Hắn phụng bồi nàng cho gia gia dâng hương cúng tế. Sau đó mang theo Lý Tuyết Tùng đồng thời cùng còn lại môn phái trao đổi. Lý Tuyết Tùng cũng không muốn đỡ lấy trưởng môn phu nhân danh tiếng một mực không có chuyện làm. Mặc dù Lý Tuyết Tùng thiên phú một dạng nhưng là tu luyện khắc khổ trình độ không thua gì bất cứ một người đệ tử nào. Vì vậy nàng chiến lực cũng phải thoáng cao hơn một ít. Có thể cùng tầm thường ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ sánh vai cùng. 3 tháng đi qua, Tô Dạ cuối cùng trở lại Phong Thủy Các. Bây giờ Phong Thủy Các đã ổn cư mạnh nhất môn phái. Địch Hồng Thâm, Vương Nhiên, Khương Ngọc Thanh tất cả đều tấn thăng đến rồi hóa tinh cảnh hậu kỳ. Thế hệ trẻ Ngô Bính Tiến cùng Trương Đoạt cũng đột phá mang theo hóa tinh cảnh. Kim Thanh Dương rốt cuộc có thể yên tâm phi thăng. Tô Dạ vốn định hộ tống Kim Thanh Dương, lại bị hắn cự tuyệt rồi. Phi thăng một đường hay lại là thân lực thân vi mới có thể thấu hiểu rất rõ. Một đêm này Phong Thủy Các xếp đặt tiệc rượu. Bất quá bầu không khí ngược lại có chút bi thương. Kim Thanh Dương thăng lên bán không cười mắng. Ta cũng không phải là chết. Các người cố gắng tu luyện. Nói không chừng một ngày nào đó phi thăng tới trung thiên thế giới thời điểm còn có thể gặp ta. Chúc mừng trưởng môn phi thăng. Đi đường cẩn thận. Kim Thanh Dương ở Phong Thủy Các 2000 tên đệ tử tiếng hoan hô trốn vào trong hư không. Rồi sau đó Địch Hồng Thâm tiếp quản chức trưởng môn, Tô Dạ ngày thứ 2 liền cáo từ, mang theo trên 100 danh còn chưa đã ngứa đệ tử trở lại bí cảnh. Lúc này bí cảnh binh tượng sư đã chế tạo xong rồi hơn 1000 chuôi lợi kiếm. Mặc dù còn không cách nào cùng hắc sát như nhau, nhưng là so với trước kia trường kiếm có thể vững chắc quá nhiều. Sắc bén trình độ cũng thập phần khả quan. Tuyệt đối có thể được xưng là vũ khí sắc bén. Nội môn đệ tử cơ hồ tất cả đều tấn thăng đến rồi ngưng dịch cảnh. Mà ngoại môn đệ tử ngưng dịch cảnh hậu kỳ rất nhiều. Tô Dạ lại tốn thời gian một tháng vì bọn họ luyện chế rất nhiều cố hồn đan. Bảo đảm bọn họ có thể thuận lợi tấn thăng đến hóa tinh cảnh. Bây giờ đệ tử đều bắt đầu tu luyện tứ tượng trận, rồi còn có một chút tương đối đệ tử ưu tú bắt đầu thử ngũ hành trận, rồi bây giờ Tô Dạ có thể thao túng 300 thanh trường kiếm rồi. Đây chính là bí cảnh hàng tích chữ. Hắn để cho Chu Băng lại tất cả đều củng cố một lần. Đã hoàn toàn có thể chống lại trọng sinh cảnh tu sĩ công kích. Khoáng thạch bại hoại tất cả đều dùng hết rồi. Cho nên Tô Dạ lên đường chuẩn bị lại mua một ít bại hoại trở lại. Mấy tháng qua này Cửu Nguyệt cùng Tần Uyển Du quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được hai người đã có vợ chồng chi thật. Bất quá mọi người đối Cửu Nguyệt cũng đủ tin cậy. Tần Uyển Du cha Tần Hy cũng biết rõ Cửu Nguyệt là đáng giá phó thác nam nhân. Cho nên đánh đáy lòng là nữ nhi mình cảm thấy cao hứng. Bởi vì Cửu Nguyệt không chỉ có nhân phẩm không nói, thực lực cũng là quá rõ ràng. Thật sự là ngoại trừ Tô Dạ trở ra tốt nhất hôn phu nhân tuyển. Tô huynh, Tô Dạ thấy Cửu Nguyệt nhăn nhó bộ dáng, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Mặc dù hắn đã không sai biệt lắm đoán được Cửu Nguyệt muốn nói cái gì. Ta muốn mang Uyển Du hồi kiếm các gặp một chút trưởng môn và trưởng lão. Khụ khụ, cái kia bất kể là Uyển Du, ta cũng hy vọng các người có thể đi theo ta cùng đi kiếm các. Cùng là kiếm tu, chúng ta theo lý vì kiếm tu quật khởi mà chung nhau phấn đấu. Tô Dạ vui vẻ tiếp nhận Cửu Nguyệt mời, chờ đến đem bại hoại mang sau khi trở về, hắn liền theo Cửu Nguyệt đi kiếm các kiến thức một chút. Dù sao Tô Dạ còn chưa từng đi đại thiên thế giới. Nghe Cửu Nguyệt nói qua đại thiên thế giới hoàn toàn là một cái hoàn cảnh khác nhau. Về phần rốt cuộc có bao nhiêu bất đồng, Tô Dạ rất muốn tự mình đi thể hội một chút. Lần này hay lại là bốn người đồng thời đi. Bởi vì bọn họ không chỉ phải đi nói chuyện làm ăn, còn có một nguyên nhân trọng yếu là cùng Thẩm Bạch Lâm có một cái ước chiến. Bọn họ không biết Thẩm Bạch Lâm dưỡng thế nào, nhưng là cũng đã gần đi qua gần nửa năm, ít nhất cũng hẳn khôi phục cái thất thất bát bát. Tô Dạ gần đây luôn là có chút tâm thần bất định. Hắn biết đây đều là dự cảm cấp cho hắn cảnh kỳ. Bất quá hắn đem nguyên nhân tất cả thuộc về cữu cho Thẩm Bạch Lâm. Nhưng không biết Phụng Thiên Các đã sớm bị huyết tẩy, mà Thẩm Bạch Lâm cũng đã bị mầm mống giết chết chết. Thẩm Bạch Lâm thân là không nhiều linh vực cảnh một trong cường giả. Hắn vẫn lạc tự nhiên đưa tới rất lớn oanh động, mà lớn hơn oanh động là những thứ kia thoát đi quỷ môn quan tu sĩ tán phát hình ra ngoài sự thật. Toàn bộ trung thiên thế giới đều là một mảnh xôn xao. Đại đa số người đều cho rằng đây là tin nhảm, nhưng là hữu tâm nhân lại hoảng loạn, bởi vì theo Phụng Thiên Các sống sót đệ tử từng nói, tàn sát Phụng Thiên Các chỉ có hai gã trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ, là bọn hắn chiến đấu thủ đoạn lại ác độc tàn nhẫn. Trải qua vô số lần khoa trương nhuộm đẫm, cuối cùng thế nhân đều biết Thẩm Bạch Lâm đường đường một tên linh vực cảnh tu sĩ, lại bị nhân sinh ăn. Lúc này 20 cùng 21 tựa như tầm thường tu sĩ. Ở một nơi trong quán trà an tĩnh uống trà, nhưng là 21 mày nhíu lại cùng ma hoa như thế. 20 biết 21 đã đợi không nhịn được. Ba ngày sau bọn họ không đến, chúng ta liền đi, được. Mà lúc này Tô Dạ đã đến gần trung thiên thế giới. Hắn suy nghĩ bỗng nhiên đau nhói đứng lên, tựa hồ có thiên đại nguy cơ đang chờ hắn. Tô Dạ cũng ở đây do dự có muốn tiếp tục hay không đi trung thiên thế giới. Bởi vì càng đến gần thì càng kịch liệt, dự cảm đã rất lâu không có cho hắn phát ra mãnh liệt như vậy cảnh kỳ rồi. Tô Dạ cũng không phải khư khư cố chấp người. Hắn đem mình nghi ngờ nói ra, những người còn lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng là nếu như lúc đó trở về cũng sẽ không tổn thất cái gì. Quý Hạo Nhiên vẻ mặt ngưng trọng hỏi, có phải hay không là còn lại mầm mống? Rất có thể, ta dự cảm, đối mầm mống công khai sẽ trở nên rất mịt mờ. Nếu như là bởi vì 24 tử, để cho Linh nổi lên nghi ngờ, ta cảm thấy chúng ta hay là trở về tương đối khá. Quý Hạo Nhiên gật đầu một cái, đối mặt mầm mống bất kỳ khả năng đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Cho dù trung thiên thế giới gần trong gang tấc, bọn họ cũng lựa chọn đi vòng vèo mà quay về. Chỉ bất quá trùng hợp không khéo là bởi vì 3 ngày đã qua. 20 cùng 21 chuẩn bị trở lại. Linh, giới, trời xui đất khiến bên dưới. Song phương hay lại là không thể tránh khỏi gặp nhau. Dồn dập lệnh song phương đều có chút ứng phó không kịp. 21 đã quên mất Tô Dạ bộ dáng, nhưng là 20 lại rõ ràng rất. Huống chi 21 nhưng là nhận ra Quý Hạo Nhiên. Cho nên nói trong nháy mắt chắc chắn bên cạnh hắn chính là Tô Dạ. Thật là duyên phận không cạn a. Chúng ta vừa muốn rời đi, các ngươi đã tới rồi. 20 cười híp mắt bộ dáng để cho Tô Dạ thập phần không thoải mái. Phảng phất trong mắt ẩn tàng không thể cho ai biết bí mật. 21 chính là nói với Quý Hạo Nhiên. 31, không nghĩ tới ngươi luân lạc tới cùng 68 lăn lộn với nhau. Tô Dạ bên này chính là yên lặng. Tô Dạ đã sắp tốc độ trong đầu diễn toán địch tả ưu liệt. Hắn dự cảm cho hắn vô số loại kết quả, tốt nhất cũng là đồng quy vu tận. Lúc này 21 nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó dùng một loại dáng vẻ cạch cỡm ngữ điệu nói. Không cần khẩn trương, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi là làm thế nào sống sót. Bởi vì ta đối với ta thiên phú, trí nhớ, phi thường tự tin, cho nên ta đoán ngươi nhất định có thay đổi người khác trí nhớ biện pháp. Phải không? Tô Dạ im lặng không lên tiếng, vẫn còn tiếp tục ở trong đầu diễn toán, nhưng là 21 nín hơn 4 tháng, sớm liền không nhịn được, cho nên nhìn hắn không được 20, lựa chọn dẫn đầu xuất thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.